Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 sở doanh doanh tới. Phùng viện giáo thụ quê quán ở Chi Giang tỉnh Ninh Hải thị. Cha mẹ nàng thân là trung y, hiện tại ở địa phương chính mình kinh doanh một nhà trung y quán. Ở Phùng giáo thụ cái kia niên đại, tỉnh ngoài người, đặc biệt là Chi Giang tỉnh, có thể thi đậu đại học kinh thành đều không phải người bình thường. Phùng viện gì hay lại là gả cho Triệu Lực Vĩ một cái bằng hữu. Cũng là bộ đội về hưu cán bộ, bởi vì không thuộc về cùng cái bộ đội, Triệu Lực Vĩ từ trước cùng nhân gia còn không thân, ở viện điều dưỡng ở mới thục lên, Triệu Cảnh cũng cứ như vậy nhặt được tiện nghi. Hắn như vậy đối với nữ nhân bên tai mềm cả nhà nhất xuẩn cha nam cư nhiên còn có thể lấy thượng. Giáo thụ, cũng là kỳ ba, tháng giêng sơ sáu, ở Kinh Hoa cung đính bốn bàn tiệc rượu, cho là tiệc đính hôn, chỉ có nam nữ phương họ hàng bên vợ tham gia, đương trường nhận thân thích, hai bên trưởng bối cùng bà mối bồi chuẩn tân lang chuẩn tân nương ngồi thủ tọa. Mà người trẻ tuổi tắc cùng người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau. Phùng giáo thụ còn có một huynh một muội, lại từng người có nhi nữ, đột nhiên liền lại nhiều như vậy thân thích, Triệu Thanh Y đương nhiên là tiểu bối bên trong nhất hỏa. Chúng tinh Phùng Nguyệt giống nhau, nhưng miệng nàng ngọt, đối với Phùng gia tới thân thích cũng là kêu đến thân thiết. Làm nhân gia xem như ở nhà, Triệu Cảnh mang theo Phùng viện kính rượu, từ trưởng bối kính đến vãn bối. Người bình thường ra đính hôn là sẽ không có loại này xấu hổ. Bởi vì giống nhau tân lang tân nương là sẽ không có lớn như vậy tuổi tiểu bối khách nhân. Đính hôn khi trưởng bối là phải cho tân lang tân nương chuẩn bị bao lì xì. Nhưng không có vãn bối chuẩn bị bao lì xì phong tục. Triệu Cảnh cùng Phùng viện kính đến vãn bối này bàn đã là có chút xấu hổ. Để cho Triệu Cảnh xấu hổ chính là nữ nhi móc ra hai cái bao lì xì đến bọn họ trước mặt. Bọn họ thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Người khác nhìn đến, không cầm ôm bụng cười cười to. Triệu Thanh Y nói, Phùng giáo thụ, ta liền đem ta ba giao cho ngươi. Ngươi hảo hảo dạy dỗ hắn, Triệu Cảnh chỉ này khuê nữ. Nói không nên lời nói, chỉ cấp một cái không có gì lực lượng uy hiếp ánh mắt. Qua hôm nay lại thu thập ngươi. Phùng viện sửng sốt một chút, lại thoải mái hào phóng cười tiếp nhận bao lì xì. Nói, cảm ơn y, mọi người xem chê cười cũng cảm thấy mỹ mãn. Còn có những cái đó đại nhân trêu chọc bọn họ vài câu đại nhân nói. Không cho trẻ vị thành niên nghe, nhưng Triệu Thanh Y cùng Dư Hoa Tử vẻ mặt khinh thường. Triệu Cảnh cùng Phùng viện kết hôn, nhưng là bọn họ đã đều sinh quá nhi nữ. Bởi vì kế hoạch hóa gia đình chính sách, bọn họ đảo không thể tái sinh hài tử. Phùng viện nhi tử ở nước Mỹ, không có trở về tham gia tiệc đính hôn, nàng chồng trước cũng đã tái hôn, đã từng vì tiền đồ ai đi đường nấy, hiện tại cũng chỉ là bằng hữu. Phùng viện thân là tiếng Trung hệ giáo thụ, không thể vì đi theo trượng phu mà từ bỏ chính mình việc học sự nghiệp. Lúc trước ly hôn cũng là lựa chọn tốt nhất. Triệu gia cứ như vậy nhiều một cái nữ chủ nhân, tới rồi tháng giêng sơ tám là năm sau đầu một ngày đi làm. Triệu Cảnh cùng Phùng viện đi cục dân chính đăng ký lãnh chứng. Hai người cũng không có đi xa địa phương nghỉ phép, qua sơ 10 cứ theo lẽ thường đi làm đi. Tân hôn yến nhĩ, hai người tinh thần đảo đều không tồi. Tháng giêng 12, Triệu Thanh Y đi từ xuyên trục phi thiên. Triệu An Nhã phía trước thử kính đảo cũng tranh thủ một cái nữ N hào vai phụ nhân vật. Có tam tràng diễn, vài câu lời kịch, hiện tại đóng phim điện ảnh điều kiện xa so ra kém đời sau. Điều kiện dị thường gian khổ, nhưng là quốc nội các nhà truyền thông lớn cũng là biết được đại đạo diễn Ninh Đông tự 98 năm đoạt. Giải sau chụp này bộ tân tác là từ quốc gia một bậc diễn viên Lý Ái Bình cùng chồng Hoa Tiểu Công. Chúa Triệu Thanh Y diễn viên chính, đặc biệt là người sau cư nhiên muốn vượt giới đi đóng phim điện ảnh cũng đủ hấp dẫn người trong mắt. Vì thế, các đại điện ảnh giải trí truyền thông đều đối phi thiên đoàn phim tiến hành rồi đưa tin. Tuy rằng hiện tại minh tinh không cần giống đời sau minh tinh giống nhau. địa vị cao đến nhiều, chịu thế nhân truy phùng, nhưng là nghi ngờ thanh âm cũng là tồn tại. Thế giới quán quân muốn đi đóng phim điện ảnh, không phải không làm chính nghiệp sao? Triệu An Nhiên, tỷ ngươi đi đóng phim điện ảnh đâu? Nổi danh đại đạo diễn Ninh Đông điện ảnh nha. Tỷ ngươi thật nghiêu bức, khi thế giới quán quân còn chưa đủ sao? Thế giới quán quân cũng không thể so ảnh hậu kém đi. Nhưng minh tinh xinh đẹp. Triệu An Nhiên, ngươi có thể hay không giúp chúng ta muốn mấy chương tỷ ngươi ký tên chiếu? Triệu An Nhiên đối mặt các bạn học cực kỳ hâm mộ. Tò mò, chỉ có một lần thứ vẫn duy trì phong độ. Bởi vì nàng cũng muốn thể diện, ở các bạn học trước mặt thất thố, triển lộ ra nàng cừu thị Triệu Thanh Y, chỉ biết tự rước lấy nhục, nhưng là nàng thật sự chịu đủ rồi. Nàng hiện tại thượng sơ tam, không thể chuyển trường, nàng cực hy vọng nhanh lên thông qua trung khảo, đổi một khu nhà trường học, bên người không có người biết nàng cùng Triệu Thanh Y quan hệ. Bởi vì này đó chính mình tâm lý thượng áp lực cùng không hài lòng. Nàng học tập lên lần cảm cố hết sức, 3 tháng trung tuần cử hành bổn học kỳ lần đầu tiên nguyệt khảo thành tích không lý tưởng. Từ niên cấp 13 danh rớt tới rồi 27 danh. Cái này thành tích là lên không được kinh đại trường trung học phụ thuộc. Trừ phi nàng từng có người sở trường đặc biệt, thứ 6 thả học, Triệu An Nhiên còn muốn đi thượng âm nhạc hứng thú khóa. Nàng cầm không lý tưởng phiếu điểm. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng Sở Doanh Doanh công đạo. Không nghĩ tới Sở Doanh Doanh vẻ mặt hung tướng, đã ở trường học cửa chờ nàng. Sở Doanh Doanh mang nàng lên xe, nàng lái xe phương hướng không phải về nhà, cũng không phải đi hứng thú ban. Triệu An Nhiên thực khó hiểu, Sở Doanh Doanh hung tợn mà nói, người ba ba kia không biết xấu hổ, đã tân cưới một cái tiện nữ nhân. Việc này cư nhiên vẫn luôn gạt ta. Cái gì? Triệu An Nhiên tuy rằng tiếp nhận rồi cha mẹ ly hôn hiện thực. Nhưng là nếu ba ba tái hôn, tình huống chỉ là trở nên càng không xong. Sở Doanh Doanh từ trước cùng Trương Mạn mẹ chồng nàng dâu quan hệ cực hảo. Nhưng là hai người từng người ly hôn sau cũng dần dần đã không có quá nhiều lui tới. Sở Doanh Doanh thấy Triệu Cảnh không có khả năng bởi vì Trương Mạn mà cùng nàng phục hôn. Cũng sẽ không hoa đại tinh lực đi đương cái gì hiếu thuận tức phụ. Trương Mạn cùng Triệu Lực Vĩ ly hôn, nàng cũng nháo đủ rồi. Nháo mệt mỏi, cái gì thí dùng đều không có. Nhân gia có công huân địa vị, còn có hai cái không phải nàng sinh không phải nàng nuôi lớn nhi tử. Trứng chọi đá, được đến bất động sản cùng tiền. Triệu Cảnh mỗi tháng sẽ xem nàng hai lần, trong nhà có tiểu bảo mẫu chiếu cố, nàng cũng chỉ có thể thở dài tạm dừng, nhi tử tiệc đính hôn không có thỉnh nàng đi, sợ nàng cùng Triệu Lực Vĩ nháo khai, nhưng là nàng làm Triệu Cảnh mẫu thân, Triệu Cảnh lúc sau vẫn là mang theo Phùng Viện đi xem nàng. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Trương Mạn chú định là lợi thế hư vinh người. Nàng là chướng mắt người bình thường ra người, nhưng nghe nói Phùng Viện là đại học kinh thành tuổi trẻ nhất nữ giáo thụ. Dượng ra tương đối hiển hách, nàng lại cảm thấy nhi tử tái hôn tình huống không có biến kê monster đối với đôi mắt danh lợi. Chỉ có thế lực có thể bình ổn nàng cảm xúc, lúc sau, nàng lại cùng về hưu lão tỉ muội thổi phồng lên, rốt cuộc nàng ly hôn khi... Những cái đó nguyên bản trượng phu không bằng nàng người cũng là nhìn chê cười. Nàng thổi phồng nhi tử như thế nào năng lực, tân cưới thức phụ là nữ giáo thụ, lại nói cái gì cao cấp bậc cán bộ thê tử cũng là kinh đại giáo thụ. Bởi vì cùng là đoàn văn công hệ thống, cứ việc những người đó đã về hưu, luôn có nhân mạch, sự tình rốt cuộc truyền tới Sở Doanh Doanh trong tai. Sở Doanh Doanh gọi điện thoại cấp Trương Mạn. Trương Mạn cùng nàng xác nhận chuyện này, đối nàng cũng không giống từ trước mẹ chồng nàng dâu hảo quá mẫu tử. Thế đạo liền như vậy hiện thực, Sở Doanh Doanh cảm thấy chính mình bị thiên đại oan khuất cùng ủy khuất. Nàng thành duy nhất người bị hại, thất hôn, mẫu tử ly tâm, nàng thành bị hoa tâm trượng phu vứt bỏ người, vốn dĩ vững vàng một ít oán khí xông thẳng tận trời. Như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Sở Doanh Doanh hung tợn mà nói, hiện tại chúng ta liền đi xem Trần Thế Mỹ cùng kia không biết xấu hổ tiện nhân. Bọn họ không cho ta hào quá, ta cũng không cho bọn họ hào quá. Triệu An Nhiên nói, mụ mụ, nếu không hỏi một chút ông ngoại đi, Triệu An Nhiên cũng không cảm thấy chỉ dựa vào mụ mụ chính. Mình có năng lực này, ba ba đã không phải từ trước ba ba, ở ngươi ông ngoại trong lòng, ngươi cựu cữu một nhà vĩnh viễn so chúng ta nương hai quan trọng. Chuyện này tìm ngươi ông ngoại cũng vô dụng, Sở Doanh Doanh mang theo Triệu An Nhiên tới rồi Triệu. Cảnh ra tiểu khu, liền ở tiểu khu cửa thủ, vẫn luôn đợi hơn một giờ, mới nhìn đến Triệu cảnh xe, nguyên lai Triệu Thanh Y cùng Dư Hoa Tử đều trọ ở trường. Bọn họ sinh hoạt trạng thái ngược lại như là tuổi trẻ phu thê giống nhau. Triệu cảnh tan tầm liền lái xe đi trường học tiếp lão bà. Có khi về nhà ăn cơm, có khi đi ra ngoài ăn cơm, có khi còn sẽ xem chàng điện ảnh, ngẫu nhiên cùng bạn bè cùng nhau tụ hội. Nếu là thứ sáu, tắc nhiều hạng nhất nội dung, chính là đi thể giáo tiếp Dư Hoa Tử về nhà. Triệu cảnh nhìn đến lao tới ngăn ở hắn xa tiền Sở Doanh Doanh. Lắp bắp kinh hãi, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Sở Doanh Doanh vỗ cửa sổ xe, kêu lên, Triệu Cảnh, ngươi cái này Trần Thế Mỹ, ngươi cho ta xuống dưới, còn có ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh. Phùng Viện cũng đoán ra đối phương là Triệu Cảnh vợ trước. Hai người kết giao kết hôn có một đoạn thời gian, lẫn nhau phía trước quá vãng, trong lòng cũng rõ ràng. Triệu Cảnh nhìn nàng một cái, lại nhìn ngồi ở hậu tòa sắc mặt đại biến Dư Hoa Tử. Triệu Cảnh giáng xuống non nửa cái cửa sổ xe, nói, Sở Doanh, ngươi tới làm gì? Sở Doanh Doanh cười lạnh, ngươi đương nhiên không nghĩ ta tới, ngươi liền có thể cùng hồ ly tinh song túc song tê. Lão không biết xấu hổ, đều mấy chục tuổi ngươi, còn tìm cái tân nhân. Triệu Cảnh hít sâu một hơi. Nói, có chuyện gì, chúng ta mặt khác ước thời gian, có thể nói chuyện, nhưng là ngươi không cần ở hài tử trước mặt nói hưu nói vượn, Sở Doanh Doanh nói. Ngươi còn biết muốn mặt, ngươi muốn mặt liền sẽ không làm ra không phải người làm chuyện này. Đối, ta là bà thím già, so ra kém tân nhân tươi mới, liền tính ngươi đơn vị, ta cũng dám đi nháo, ngươi không biết xấu hổ. May mà mọi người đều không biết xấu hổ. Triệu Cảnh nói, ta đã sớm cùng ngươi ký tên ly hôn. Nếu ngươi lại quấy rầy ta sinh hoạt, ta sẽ báo nguy, lấy báo nguy làm ta sợ. Ngươi cho ta xuống xe. Triệu Cảnh nghĩ, đóng lại cửa sổ xe, làm Dư Hoa Tử gọi điện thoại cấp Sở Tướng Quân. Sau đó làm Phùng Viện cùng Dư Hoa Tử không cần xuống xe. Triệu Cảnh vừa xuống xe, hoán khí tận trời Sở Doanh Doanh liền tưởng nhào lên tới lôi kéo. Triệu Cảnh lui ra phía sau một bước, Sở Doanh Doanh kéo qua Triệu An Nhiên, mắng, Triệu Cảnh, ngươi cái này vứt thê bỏ nữ Trần Thế Mỹ. Triệu Cảnh hít sâu một hơi, nói, ta là đã từng đã làm loại này sai sự, nhưng vứt không phải ngươi cùng bình yên, ta và ngươi là ở luật sư cùng người nhà chứng kiến hạ hợp pháp phân tài sản ký tên ly hôn. Ta thiếu rất nhiều người, duy độc không nợ ngươi, ngươi thiếu ở chỗ này nổi điên, cũng ít lấy hai tử tới làm bè, hai tử có hai tử chính mình nhân sinh, mà không phải ngươi thú bông cùng công cụ, Sở Doanh Doanh bị dỗi đến nói không ra lời. Trong lòng oán hận liền phát tiết ở tiểu tam trên người. Vọt tới Phùng Viện cửa sổ xe trước vỗ, tiện nhân, ngươi không dám thấy ta sao? Hồ ly tinh, ngươi cho ta xuống dưới. Phùng Viện rất ít nhìn thấy loại này mất đi lý trí oán phụ. Nàng nhất mất đi lý trí thời điểm là cùng chồng trước xảo một trận. Sau đó phát hiện lẫn nhau không thể điều hòa, vô pháp đẹp cả đôi đàng hiện thực. Hai người lý trí lựa chọn ly hôn, nàng cũng không có ở ly hôn khi cường làm chồng trước muốn phó cái gì bồi thường. Nàng biết hắn lúc ấy không có bao nhiêu tiền. Triệu Cảnh lại đây kéo ra Sở Doanh Doanh, Sở Doanh Doanh gào khóc, vì cái gì, làm ta một mình thừa nhận này hậu quả, dựa vào cái gì các ngươi liền quá tiêu giao nhật tử đi. Các ngươi không chết tử tế được, gian, phu, dâm, phụ hẳn là xuống địa ngục. Triệu An Nhiên tiến lên đỡ lấy Sở Doanh Doanh, nhìn Triệu Cảnh đối mụ mụ vô tình mà ánh mắt, không cấm rơi lệ, ba ba, ngươi thật sự không cần chúng ta sao? Vì cái gì muốn như vậy? Triệu Cảnh nhìn xem Sở Doanh Doanh loại trạng thái này, nói, bình yên, đại nhân sự, ngươi là tiểu hài tử, không cần nhúng tay, ba ba biết này không liên quan chuyện của ngươi. Mụ mụ ngươi cảm xúc đã thực không ổn định, nếu ngươi nguyện ý, ba ba có thể tranh thủ ngươi nuôi nấng quyền, Sở Doanh Doanh ôm chặt Triệu An Nhiên. Trong mắt tràn ngập oán độc, nói, Triệu Cảnh, ngươi mơ tưởng cướp đi bình yên là ta nữ nhi, ngươi mơ tưởng làm nàng kêu kia tiện nữ nhân mẹ. Triệu Cảnh nói, Sở Doanh, lúc trước sự ngươi liền không có sai sao? Ngươi không cần tổng đem không nên là tiểu hài tử gánh vác sự áp đến bọn họ trong lòng. Ngươi lúc trước như vậy khắc nghiệt vô tình đối đãi y. Ta không trách ngươi, nhưng là liền chính ngươi thân sinh nhi nữ. Ngươi cũng không vì bọn họ suy xét một chút sao? Sở Doanh Doanh trong mắt tràn ngập độc khí. Nói, chính là cái kia tiểu tiện nhân hủy hoại nhà của ta. Không, là ngươi cái này không biết xấu hổ Trần Thế Mỹ. Kia tiểu tiện nhân là ngươi tốt nhất lấy cớ. Ta vì cái này người nhà Lão Châu thất bại, ngươi sớm tưởng đổi bên gối người. Ngươi liền lấy cớ ta đối kia tiểu tiện nhân không hảo muốn cùng ta ly hôn, Triệu Cảnh thật sự cảm. Thấy chính mình đời này đã làm vô số ngu xuẩn sự. Cũng khó trách phụ thân cùng Dư Hoa Tử đều diss hắn. Nhưng là chính xác nhất sự chính là cùng Sở Doanh Doanh ly hôn. 40 tới tuổi vẫn là nam nhân hoàng kim tuổi, tương lai còn có vài thập niên kiếp sống. Nếu là cả đời cùng Sở Doanh Doanh loại này bà điên quá cả đời. Thật sự vô pháp phẩm vị sinh hoạt tốt đẹp. Sở Doanh Doanh chỉ vào trong xe Phùng Viện, nói, kia hồ ly tinh chính là tốt nhất chứng minh. Triệu Cảnh nói, ngươi mắng ta là đủ rồi. Nàng cùng ngươi không có quan hệ, ta là cùng ngươi rõ ràng ly hôn sau mới nhận thức nàng. Vì hai tử, ta cho ngươi ba phần thể diện, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta liền phải nơi trốn nhường ngươi, Sở Doanh Doanh vừa nghe, vì hai tử. Lại nhìn đến xe hậu tòa ngồi người hình như là Triệu Thư Phàm. Vội vọt qua đi, vỗ cửa sổ xe, Thư Phàm, ngươi ra tới, là mụ mụ. Ngươi vì cái gì muốn nghe người lừa đâu? Ngươi nhìn đến mụ mụ chịu người khi dễ, ngươi cũng thờ ơ sao? Triệu Thư Phàm vốn dĩ liền có bị đánh bóng ma. Lúc này nhìn đến Sở Doanh Doanh này cùng lúc trước Trương Mạn hiệu quả như nhau lăn lộn. Càng thêm kinh hoàng vô thố. Hắn là diss Triệu Cảnh ngu xuẩn, nhưng là hắn phát hiện đồng dạng sự phát sinh ở chính mình trên người khi... Hắn có khả năng làm sự cũng so Triệu Cảnh nhiều không bao nhiêu. Phùng Viện vốn là không dưới xe, nhưng là Triệu Cảnh cũng không thể tống cổ Sở Doanh Doanh. Nàng liền tính không thẹn với lương tâm, lúc này cùng Triệu Cảnh luôn là phu thê. Vì thế, nàng rốt cuộc cũng xuống xe tới. Sở Doanh Doanh nhìn đến một nữ nhân, cũng không phải có bao nhiêu yêu diễm mân y Phùng Viện bộ dáng thoạt nhìn so nàng thực tế tuổi. Muốn tiểu vài tuổi, mà giang nam nữ tử vốn cũng dịu dàng một ít, Phùng Viện nói, Sở nữ sĩ, ngài là hài tử mẫu thân, ngài vĩnh viễn là hắn mẫu thân, ta đoạt không đi, ta sẽ không cưỡng bách hắn kêu ta mụ mụ, nhưng là thỉnh ngươi không nên ép một cái hài tử, ngươi tưởng hắn như thế nào làm đâu, vì ngươi ở Triệu Cảnh trước mặt lại khóc lại nháo sao? Nháo qua đi, thì thế nào đâu? Hai tử bổn không nên gặp này đó, tác giả có lời muốn nói. Biết sai liền sửa, còn có thể buông tha chính mình. Vĩnh không nhận sai, ha ha, hết chương.